Chương 31, Hiệp. Ha Mây Trắng Chi Đỉnh, hài hài lòng cười một tiếng, đã sớm nghĩ thể nghiệm một chút cái này tiền nhiều mỹ thiếu niên cảm giác, nhất định có thể dẫn tới một mảng lớn mỹ mi ưu ái đi. Bên trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, ca đến rồi nhìn xem kia phong thái vô hạn cảnh đẹp, hài tâm niệm vừa động, lại nhìn lúc, đã xuất hiện tại Tây Hồ đầu cầu. Màu xanh biếc Tây Hồ sóng nước lấp loáng, các loại thuyền iu xẹt qua mặt hồ, tất cả mọi người mặc đường trang, nam nho nhã văn tú, nữ đoan trang xinh đẹp. Ven hồ dương liếu phủ phong, các loại cửa hàng răng đèn kết hoa, các loại tiếng giao hàng tại trống trải chân trời quanh quẩn. Không khí hơi ẩm ướt, nhưng phi thường tươi mát. Mặt trời mới mọc đã kinh biến đến mức hừng hực, để cái này rộn rộn ràng ràng thế giới càng phát sáng lạ. Quả thực đẹp không sao tả xiết hoa ngay tại hải thưởng thức cái này cảnh đẹp lúc. Đầu cầu hai đầu tất cả các cô gái đã bị hải hấp dẫn, nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục, kinh động như gặp thiên nhân không có cách. Bây giờ hải, thế nhưng là thực lực thông thiên thần nhân, trên thân thể không có nửa phần phàm nhân nên có ô trọc khí, thậm chí ngay cả thể nội đều không có bất kỳ cái gì cặn bã. Kia cương nghị gương mặt đẹp trai, có gần như thông thấu làn da, thậm chí tản ra xuất trần khí tức, lại phối hợp một thân 830 bạch bào đánh bại, tuyệt đối mờ mịt như khói, giống như là thiên thần hạ phàm. Các vị tiểu tỷ tỷ tốt ta, ta gọi hải ha ha, có rảnh tìm ta chơi à, ta ở tại Kim Sơn tự hướng về phía các cô gái mà vứt ra cái ánh mắt, hải ngạo kiều cờ ơ tờ bờ cờ, bước lên Hàng Châu đường phố phồn hoa. Tất cả nữ hài nhi lại lập tức mắt trợn tròn, thần sắc hiện ra nồng đậm đoán nghiệm. Đẹp mắt như vậy xoái ca, vợ ơ y ma ở tại Kim Sơn tự. Cái kia chính là tên hòa thượng rồi phung phí của trời A Hải cũng là cái này mới phản ứng được, cảm giác tự mình có phải hay không nói sai. Nhưng không quan hệ, thiên hạ có thơm ngàn ngàn vạn, cái này không được còn có một mảng lớn. Vẫn là trước mắt cái này cảnh đẹp càng thêm hấp dẫn người. Không có bất kỳ cái gì đốt sang phương tiện giao thông, không có khí thải bài phóng, không khí gần như thơm ngọt, thần thanh khí sảng. Gạch đá xếp thành con đường rất rộng rãi, đám người lui tới, rất chen chúc. Nhưng lại bởi vì đều là đi bộ, cho nên càng thêm lộ ra thân thiết. Nhìn xem mọi người từng gương mặt một, nhìn xem kia hỉ nộ ai ố, nhìn xem hai bên đường các loại quầy hàng, cùng trong tiểu lâu truyền đến gào to âm thanh, ăn cơm âm thanh, hài một chút yêu nơi này. Đây mới là sinh hoạt mà mau nhìn, rất đẹp tờ trai nha lại có nữ tử phát hiện hài cái này tuyệt thế đại xoái so, hướng bên cạnh đồng bạn kêu to. Đi theo, đường đi tất cả mọi người quăng tới ánh mắt. Sau đó cùng một chỗ bị hải khí vũ siêu phàm mà kinh ngạc đến ngây người. Nam ước ao ghen tị, nữ si mê hướng tới. Một vị thân mang nhạt quần áo xanh lục, đong đưa một thanh tiểu phiến tử mỹ nữ chủ động đi tới, đối hải liếc mắt đưa tình nói, công tử này không giống như là người địa phương đâu, không biết họ gì tên gì, tới đây làm thế nào sự tình ha. Hải vướt vướt tóc, vui vẻ cười nói, ta gọi hải, tới chỗ này không làm gì, tạm thời ở tại Kim Sơn Tự. Mọi người có rảnh tìm ta chơi nha. Vừa rồi nói sai, cho nên hải hiện tại hơi sửa đổi một chút. Tạm thời ở cùng thường ở coi như có khác nhau rất lớn. Ai nha, công tử nhân Trung Long Phượng, sao có thể ở tại kia chùa miếu thanh quả chi địa nhà ta địa phương lớn, muốn hay không đến nhà ta ở cũng liền hai mươi mấy tuổi nữ hài nhi đạo, sóng mắt lưu chuyển, phối hợp giang nam nữ hài đặc hưu hao liếu thanh lương xinh đẹp, nhìn thấy người tâm thần thanh thản. Nghe vậy, chung quanh một đám quần chúng lập tức đau lòng nhức óc, nam sợ đẹp như vậy nữ tử cứ như vậy bị hải thu hoạch được phương tâm, nữ thì sợ hải bị nữ hải nhi này ngoặt chạy. Nhưng phần lớn người, lại cũng không đủ đảm lượng đi lên cùng cái này xem xét liền rất có bối cảnh nữ hải nhi tranh đoạt. Nhưng lại tại hải dự định từ chối nhã nhặn lúc, phía trước chuyển đến một trận rối loạn. Tránh hết ra đường là nhà các ngươi sao đụng chết các ngươi đừng trách ta nha, một trận điêu ngoa tiếng quát mắng chuyển đến. Tiếp theo là roi ra rút vang lên ba ba âm thanh. Hải nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp ngoài trăm thước, một vị áo trắng váy trắng, tướng mạo tinh xảo kiểu thiếu thiếu nữ, chính cưới một thất tuấn mã màu trắng, tại cái này phố xá sầm uất bên trong sông ngang mà tới. Bước di chen chúc đường đi lập tức đại loạn. Tất cả mọi người thất kinh tránh né ngựa, ven đường không ít quầy hàng bị đụng đổ, các loại vật lẻ tẻ đầy trời bay loạn. Rất nhanh, tối thiểu nữ hải đã đến trước mặt. Mà vừa vặn kia quần màu lục nữ hài nhi còn đắm chìm trong hải mỹ nhan bên trong, hoàn toàn không biết nguy hiểm đến. Hải cũng không đem nữ hài nhi đẩy ra, mà là cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào kia tuấn mã màu trắng hai mắt phía trên. Ú con ngựa hai vó câu đứng lên, trừng mắt âm dương lở phát ra hoảng sợ tê minh, sửng sốt phanh lại chân, không dám tiếp tục hướng phía trước nửa phần. Mà con ngựa bên trên thiếu nữ, cu nở dê suýt nữa bị vãi ra. Ngươi muốn chết sao? Rốt cục đem con ngựa trấn an xuống tới, thiếu nữ trừng mắt Hải gầm thét, bản năng cảm thấy là Hải kinh ngạc ngựa của nàng. Đúng vậy, ta rất muốn chết, muội muội dung mạo ngươi thật xinh đẹp tha, nhìn xem cái này cũng liền 17-18 tuổi nữ Hải. Hải no y xác thực nhìn rất đẹp, thủy linh sáng long lanh, lại cổ quái bổ kẹ mẩn, nhất là kia thuận hoạt tóc đen trói lại trùng tiên biện, phối hợp áo trắng bạch mã, càng là đáng yêu mà hoạt bát. Thiếu nữ ngây ngẩn cả người, những người còn lại cu nở dê ngây ngẩn cả người. Lần đầu nghe thấy có người nói rất muốn chết, hơn nữa còn cười, hơn nữa còn là như thế một vị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Ngươi có bị bệnh không? Ngươi kinh ngạc ngựa của ta, nhanh nói xin lỗi ta sửng sốt nửa ngày. Thiếu nữ mới chớp mắt to nói. Hai nhữ mày, vậy ta nếu là không xin lỗi đâu có phải hay không liền đem ta bắt về nhà ngươi, cả một đời tùy ý ngươi trà đạp? Thiếu nữ lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng phiếm hồng. Bởi vì Hải lúc nói lời này, một bộ sắc mị mị bộ dáng, thiếu nữ đương nhiên minh bạch trong miệng hắn trà đạp là có ý gì. Ngươi lớn mật! Thiếu nữ gấp, trong tay huyết sắc trường tiên hướng phía Hải đánh tới. Hải nhẹ nhàng nâng tay, dễ như trở bàn tay bắt lấy roi vỏ. Tê vây xem đám người hít khí lạnh, nhất là những nữ hài tử kia, nhìn xem Hải ánh mắt càng thêm kinh hỉ. Vốn cho rằng chỉ là cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, không nghĩ tới còn biết võ công đại đường thượng võ. Các cô gái vốn là thích những cái kia cầm kiếm thiên nhai đại hiệp, mà Hải loại này dáng dấp lại tốt lại có võ công, liền càng thêm nổi tiếng. Kết quả là, cơ hồ tất cả nữ hài nhi nhìn xem Hải ánh mắt đều trở nên si mê. Tưởng tượng lấy các loại cùng La đại hiệp lãng mạn sông thiên nhai mỹ cảnh. Mà lúc này, Hải trong tay nhẹ nhàng dùng sức, lập tức thiếu nữ liền bị hắn nhẹ nhõm kéo bay tới, toàn bộ lọt vào Hải trong ngực. Mùi thơm ngát xông vào mũi, tiểu nộn thanh lương đầy tay, thoải mái quá thay muội muội. Cẩn thận a, xoay người nhìn xuống thiếu nữ, Hải cười cùng cái đang đồ tử không có gì khác biệt. Mà nằm tại trong ngực hắn thiếu nữ, một đôi thủy linh mắt to đã tràn đầy xấu hổ cùng phẫn nộ. Ngươi thả ta ra, lưu manh không muốn sống sao? Biết ta là ai không? Nàng điên cuồng dãy rủa, một đôi phủ lấy tơ vàng hạ cụ giày chân nhỏ lung tung đá đạp lung tung, khiến hương khí vẩy ra, vây trắng dập dờn. Đáng tiếc, nàng làm sao có thể tránh thoát Hải? Mà Hải, cu nở dê càng phát ra thích cái này hoạt bát hoạt bát, mấu chốt cực vì đẹp đẽ tiểu cô nương.